High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, không tệ thu hoạch. Trong cung điện, mười mấy tên thiếu niên thiếu nữ bị mang vào. Bọn họ đều là các Mia phái quỷ hút máu trong nắm giữ lấy thần khí hỗn huyết người. Vô luận là tại Tepes hay là ở các Mia, hỗn huyết người vị trí đều cực kỳ đê tiện. Các thiếu niên và thiếu nữ trên người đều lộn xộn. Đột nhiên bị mang tới trong vương cung, từng cái trên mặt cũng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Đê tiện tạp chủng, thấy nữ vương bệ hạ còn không quỳ dưới. Một tên thị vệ quát một tiếng. Mười mấy tên thiếu niên thiếu nữ đều đuổi chặt quỳ đến trên đất. Nhìn xem vương tọa trên kia cao quý, xinh đẹp lại uy nghiêm nữ vương bệ hạ. Các thiếu niên và thiếu nữ trong tâm đều mọc lên nồng đậm tự ti cùng sợ hãi. Rất nhiều người thậm chí đều đã không nhịn được run lẩy bẩy. Bệ hạ, những thứ này chính là sở hữu bị nội chú thần khí hỗn huyết người. Một tên thị vệ hướng các Mia, nữ vương báo cáo nói. Mà các Mia nữ vương cũng gật đầu một cái. Hắc, nhân số ngược lại còn không ít nha. Vẻn vẹn các ngươi các Mia lãnh địa trong dĩ nhiên cũng làm nắm giữ nhiều như vậy nắm giữ thần khí. Hỗn huyết người. Khoanh tay tựa vào một bên cây cột trên. Tenla hai mắt sáng lên quan sát lấy bị mang vào các thiếu niên và thiếu nữ. Thuần huyết quỷ hút máu thì sẽ không bị nội chú thần khí. Chỉ có những thứ này nắm giữ nhân loại huyết mạch hỗn huyết người trên người mới phải xuất hiện. Hỗn huyết người vốn cũng không phải là rất nhiều. Lại thêm trên bị nội chú thần khí xác suất cũng phi thường thấp dưới. Dựa theo Tenla phỏng chừng có thể có 1-4-5 cái liền không sai. Không nghĩ tới chính là có nhiều như vậy. Lúc trước đều đã bị xử lý mất. Bọn họ đều là gần nhất 1-2 năm mới giác tỉnh thần khí hỗn huyết người. Hiện nay còn không? Thanh Sohara bởi vì. Nhưng gần nhất trong vòng 1-2 năm xuất hiện thần khí giác tỉnh giả số lượng so dùng hướng bất. Kỳ thời gian đều nhiều hơn rất nhiều. Vương tọa trên các Mia nữ vương nói. Tenla trong mắt cũng hơi hơi thoáng hiện lên vẻ kinh dị. Cái hiện tượng này Tenla tự nhiên cũng đã sớm phát hiện. Nghĩ lúc đó hắn vừa vặn đi ra ngoài lịch luyện lúc hồi đó muốn tìm một cái thần khí người nắm giữ. Biết bao khó khăn, mà bây giờ chính là cơ hồ cũng sắp đến thần khí nhiều như chó mức độ. Phổ thông thần khí cũng không tính. Ngay cả dùng hướng mấy cái thời đại cũng rất khó thấy thần diệt cụ đều nhất nhất xuất hiện. Azazo đều thường xuyên đang nói hiện tại đơn giản là một cái thần khí đại bạo phát thời đại. Nếu là lúc trước Tenla cũng tương tự không biết. Nhưng bây giờ Tenla chính là có chút suy đoán. Không nghi ngờ chút nào. Đây tuyệt đối là cái kia thánh kinh chi thần dở trò quỷ. Mặc dù không biết rõ đối phương rốt cuộc có gì mục đích. Nhưng là đây là Tenla mà nói ngược lại cũng là một chuyện tốt. Thần khí giác tỉnh giả càng nhiều hắn có thể cướp đoạt đến thần khí cũng mới càng nhiều. Ngươi tên là gì? An ủi săn sóc một cái thiếu nữ đầu nhỏ. Tenla hỏi, thiếu nữ đại khái là 7-8 tuổi khoảng chừng niên cấp. Trên người bẩn thỉu, nếu như xử lý xuất hiện nói chắc cũng là một cái khả ái tiểu loli. Khác, Chris. Ta gọi là Chris, gấp vô cùng trương bộ dáng. Thiếu nữ nhỏ giọng trở về nói. Nguyên lai là Chris Chan. Không cần sợ, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Bất quá ta cần Chris Chan các ngươi thần khí. Các loại, chờ, dưới hơi chút sẽ có chút đau. Nhẫn nại thoáng cái đi. Nho nhỏ mà trấn an thoáng cái sợ hãi thiếu nữ. Sau đó Tenla cũng không do dự. Trực tiếp phát động thần khí cướp đoạt năng lực cướp lấy thiếu nữ trên người thần khí. A, toàn bộ trong cung điện nhất thời lại vang lên một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Bị đoạt đi thần khí quá trình phi thường thống khổ. Đối, đúng, những thiếu niên thiếu nữ này nhóm mà nói cơ hồ đều không cách nào nhịn được. Đường Tenla đem sở hữu thần khí đều rút khi rút tay ra mười mấy cái thiếu niên thiếu nữ tất cả đã. Hôn mê. Lần này tổng cộng đạt được 13 cái thần khí. Phản hồi cho Tenla linh lực cũng không ít. Vẫn tính là một lần không tệ thu hoạch. Đưa bọn họ mang đi xuống. Vâng, bệ hạ. Vương tọa trên các Miya nữ vương mệnh lệnh nói. Sau đó mấy tên thị vệ liền đem mười mấy tên thiếu niên thiếu nữ tất cả lôi ra. Trong cung điện chỉ còn dưới Tenla cùng các Miya nữ vương hai người. Các Miya nữ vương đứng dậy nhượng Tenla ngồi vào vương tọa trên. Sau đó chính nàng chính là khéo léo ngồi vào Tenla chân trên. Chủ nhân, đối với bọn họ thần khí có thể còn hài lòng. Nằm ở Tenla trong ngực. Các Miya nữ vương hỏi, mặc dù lớn đa số đều bình thường. Bất quá ngược lại cũng còn có hai món không tệ. Vuốt vuốt lấy các Miya nữ vương kia nhu thuận tia. Phát, Tenla khóe miệng nâng lên một đạo độ cong. Tổng cộng cướp được 13 cái thần khí trong. Có năng lực đủ tăng phúc lực lượng. Có năng lực đủ tốc độ tăng lên. Còn có thể phụ trợ ẩn thân chờ một chút. Đối với người bình thường mà nói hoặc hứa đô là nhiều chút không tệ thần khí. Nhưng đối với như hôm nay rơi mà nói tuy nhiên cũng không có tác dụng lớn. Bất quá ngược lại cũng có hai món nhượng Tenla trùng ý thần khí. Một món trong đó tên là không gian khiêu dược. Một kiện khác tên là ngũ cảm thao khống. Không gian khiêu dược là từ một tên mười mấy tuổi thiếu niên trên người cướp được. Kiện thần khí này có thể mang ký chủ truyền tống đến nó đã từng đạt tới qua bất kỳ địa phương. Cũng có thể tại đặc biệt mục tiêu trên người lưu lại một cái tọa độ. Vô luận mục tiêu đi hướng nơi nào cũng có thể trong nháy mắt nhượng ký chủ đến mục tiêu bên người. Bất quá mỗi lần phát động thần khí cũng phải tiêu hao không ít ma lực hoặc là linh lực. Truyền tống khoảng cách càng xa tiêu hao ma lực hoặc là linh lực cũng càng nhiều. Tenla là một cái ma pháp phế vật. Đơn giản một chút hỏa cầu ma pháp đều không biết thi triển. Chớ nói chi là vô cùng phức tạp truyền tống ma pháp. Bình thường tiến về trước minh giới hoặc là còn lại địa phương phải dùng đến truyền tống ma pháp. Lúc cơ bản trên đều là nhượng Rias cùng Yubeluna các nàng làm dùm. Hắn cũng liền cùng theo một lúc dựng đi nhờ xe. Nhưng nếu là có kiện thần khí này Tenla sau đó liền có thể chính mình tiến hành xa khoảng cách. Truyền tống, còn như truyền tống phải tiêu hao không ít linh lực. Đây đối với Tenla mà nói cũng liền chín châu mất sợi lông. Dùng hắn bây giờ có mênh mông linh lực. Cho dù lượn quanh trạm đất cầu truyền tống mấy chục vòng sợ rằng đều không thể đưa hắn linh lực hao. Hết, một kiện khác thần khí ngũ cảm thao khống chính là từ kia tên là Chris thiếu nữ trên người cướp. Lấy tới, cố tên tư nghị là một kiện có thể thao túng người khác ngũ giác thần khí. Thân thể con người ngũ giác bao gồm thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác cùng xúc giác. Chỉ cần phát động kiện thần khí này lúc đụng chạm lấy người khác liền có thể ảnh hưởng thậm chí là thao túng bọn họ ngũ giác. Không nghi ngờ chút nào đây cũng là cái vô cùng cường đại thần khí. Đang chiến đấu lúc phong ấn đối thủ thị giác nghe giác nhiên sau đó mới đem nó xúc giác độ nhạy cảm. Mở rộng cái gấp trăm lần nghìn lần. Suy nghĩ một chút sẽ phát sinh những chuyện gì. Đương nhiên. Trừ chiến đấu bên ngoài kiện thần khí này cũng còn có thể có còn lại rất nhiều cách dùng. Nói thí dụ như, an ủi săn sóc lấy các Miya nữ vương gương mặt. Tenla khóe miệng hiện lên một đạo tà ác độ cong. Sau đó đối, đúng, nàng phát động ngũ cảm thao khống năng lực. Mắt đẹp co rụt lại. Các Miya nữ vương kia tuyệt mỹ gương mặt dùng mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến hóa hồng. Thuần huyết quỷ hút máu bình thường đều sẽ không xuất hiện khuôn mặt hồng. Trừ phi là khi các nàng thân thể nhận được vô cùng mãnh liệt kích thích. Mà lúc này các Miya nữ vương chỉ cảm giác có trăm ngàn con vô hình xúc tua tại phủ lộng lấy thân thể nàng. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, không nên, chấm ngoặc kép, nơi nào còn không biết là chính hắn một tà ác chủ nhân làm chuyện tốt. Các Miya nữ vương thần sắc mê ly. Không ngừng cầu khẩn lấy nói. Mặc dù đều đã thưởng thức qua vô số lần. Nhưng giờ phút này nữ vương bệ hạ thật đúng là vô cùng mê người đây. Tenla trong tâm tà hỏa nhảy thoáng cái liền bốc cháy. Tuân theo lấy nữ nhân nói không nên chính là muốn nguyên tắc. Tenla đem các Miya nữ vương phóng tại vương tọa trên. Sau đó, xé ra nàng trường báo. Vọt vào thân thể nàng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.